Tòa núi nhỏ này lại là trái tim của cự thần viễn cổ, bất hủ bất diệt, làm sao có thể vì hắn lấy một ít kết tinh mà trở nên suy yếu được. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, lòng thầm nói nhất định là ảo giác của mình. Nhưng hắn chợt nghĩ đến thứ chui vào trong cơ thể mình. Sở Hy Thanh suy đoán, chẳng lẽ lại có liên quan nới nó. Nhưng hắn cũng không thể kiểm chứng được, ngay khi Sở Hy Thanh miễn cưỡng chứa đầy 4 bình ngọc, Diệp Chi Thu cũng đã tỉnh lại. Sư tôn, ta đã xong, thiên phú huyết mạch của nàng đã tăng lên đến mức không thể lên nữa. Cách chương.